Tế Thuyết Hồng Trần, chương 15:15, Hỏa Mi Ngộ Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái là, lúc trước ở trong núi cũng tốt, hiện tại ở trong thôn cũng vậy. Bất luận Dịch Thư Nguyên mất ngủ ra sao, nhưng đến ngày hôm sau hừng đông tinh thần vẫn sáng láng như cũ. Lần này Dịch Thư Nguyên dứt khoát cũng không ngủ nhiều, trực tiếp ở trong tiếng gà gáy quyết đoán rời giường. Chào hỏi người trong nhà một tiếng, Dịch Thư Nguyên muốn một mình đi về phía Bắc Sơn một chút. Ở trong núi tìm một chút thanh tĩnh, cũng đi đến mộ phần cha mẹ nhìn xem, còn hy vọng có thể trước khi mặt trời mọc nhìn bình minh một lần. Trong núi đã bắt đầu hiện lên màu xanh biếc, chim chóc càng không ngừng kêu líu ríu. Dịch Thư Nguyên mang theo một cái bình trúc chữ nước, cất một cái bánh ngô lạnh tối hôm qua còn sót lại đi trên đường núi gập ghềnh. Sắc trời còn mờ mịt, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên mà nói thì không thành vấn đề. Hắn đã hiểu được tố chất thân thể hiện tại tuyệt đối mạnh hơn so với kiếp trước. Gắng sức đuổi theo, rốt cục, thời điểm chân trời ánh bình minh hiện ra, Dịch Thư Nguyên tới Sơn Nam Cương. Khi hắn đứng ở trên sườn núi hướng đông, một vòng ánh mặt trời màu vàng đang chậm rãi dâng lên, đem mặt Dịch Thư Nguyên chiếu đến trong suốt. Dịch Thư Nguyên sững sờ xuất thần, chỉ cảm thấy thần theo hào quang tâm ngao du, không khỏi nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt. Nhưng ánh sáng mặt trời dường như vẫn chưa biến mất, trong lúc mơ mơ màng màng, Dịch Thư Nguyên tựa như có thể cảm giác được ánh mặt trời chiếu rọi ở trên núi, chiếu rọi ở trên người hắn, giống như một tầng sa mềm mại nhưng ấm áp, lại tựa như nước huyền chuyển lưu động, như sa như nước, ở giữa hơi có nhảy lên, lại thoáng mơ hồ như điểm điểm hòa. Dịch Thư Nguyên không biết tại sao mình lại có loại cảm nhận này, nhưng trong thời tiết có hơi hơi lạnh này, hắn cảm thấy lỗ chân lông cả người có thể giãn ra, có chút thích ý, chít chít. Một tiếng chim hót như đánh thức Dịch Thư Nguyên từ trong mộng, hắn quay đầu nhìn lại tìm thanh âm, phát hiện phía sau cách mộ phần mẫu thân không xa có một vùng trúc nhỏ, giờ phút này trên một cây trúc nhỏ có chút cong vẹo, bay tới một con chim nhỏ. Chim nhỏ rơi xuống đầu cành trúc, ép đến trúc lắc lư không ngừng, giọt sương trên lá trúc đinh linh rơi xuống, giống như một trận mưa phùn. Dịch Thư Nguyên bị chim nhỏ hấp dẫn lực chú ý, nó bụng vàng lưng xanh, cổ ngực xanh biếc, hai mắt trắng sáng ngời, cứ như vậy treo ở trên cành trúc nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên. Chim nhỏ kêu hai tiếng, mổ dưới chân, sau đó lại há mồm kêu vài tiếng, thanh âm thanh thúy dễ nghe linh động phi thường, phảng phất có thể kéo theo Dịch Thư Nguyên trong lòng nhiều chút gợn sóng. Dịch Thư Nguyên lặng lặng nghe, thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Hình như là họa mi, nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên giờ tính tinh nghịch, so với đời này đần độn quá khứ, đời trước hết thảy lại rõ mồn một trước mắt, tự nhiên cũng bao gồm đã từng nhiệt tình yêu thương sự vật. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nâng tay phải lên, dùng tay áo che mặt dưới mũi. Chít chít, thu tức, khổ kỹ không hề có cảm giác xa lạ, mà con chim nhỏ trên cây trúc khổ kia lúc này lại nhảy vài cái, sau đó cũng kêu vài tiếng, đầu quẹo trái quẹo phải. Tựa hồ đang tìm kiếm đồng bạn bỗng nhiên lên tiếng kia. Díu dít thu, thanh âm lần này so với thanh âm chim nhỏ mình vừa cất không thể nói giống nhau như đúc. Vậy ít nhất cũng ở trên cùng một âm sắc giai điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, chim nhỏ trên khổ trúc nhảy tới nhảy lui. Nó tựa hồ thập phần buồn bực, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một hồi sau phảng phất bị kinh hãi, liền vỗ cánh bay đi. Dịch Thư Nguyên nghĩ đến. Thanh âm này tất nhiên là lộ ra cùng loại hỏi thăm tâm tình cùng ý nghĩa, vốn tưởng rằng còn có thể lại đùa một chút chim nhỏ, không nghĩ tới nó trực tiếp bay đi. Hát, Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một hơi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, hắn bỗng nhiên cảm thấy không nhàm chán, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm tình sáng sủa, hắn bỗng nhiên cảm thấy một ít lo âu của mình đều phai nhạt, bỗng nhiên tìm về lúc ban đầu một phần lạc thú kia. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy hiện thực thú vị lại buồn cười, không khỏi nghĩ, Dịch Thư Nguyên Dịch Thư Nguyên, ngươi đã từng trầm uất không vui, chỉ cảm thấy mộng tưởng cùng hiện thực xa không thể với tới, chỉ cảm thấy hoàn cảnh sốc nổi nội tâm sốc nổi, còn hiện tại thì sao? Ít phức tạp, ít cãi vã, cũng ít áp lực, thiêu phím thần phím thánh, đây không phải là hoàn cảnh mình muốn sao, ở đây cũng không có ai cùng ta tranh. Vậy ta còn tại những ngày này kinh hoàng không chịu nổi. Chẳng phải là Diệp Công thích rồng. Trong khoảng thời gian này, không có điện thoại di động, không có mạng, cũng không phải không thể sống. Đổi một góc độ khác, thế giới bên ngoài lịch sử quen thuộc này, trong thiên địa này, có bao nhiêu sự vật mới mẻ chờ ta đi xem. có bao nhiêu cảnh đẹp chưa bị ô nhiễm chờ ta thưởng thức. Ở chỗ này ta có thể sáng tác ra loại tác phẩm nào, cũng triển khai tài nghệ, có lẽ truyền khắp thiên hạ lưu danh muôn đời. Mấu chốt là thỏa mãn chính mình, nếu là ta có thể trở về, đem đời này đủ loại chuyện xưa nói cho ngàn ngàn vạn vạn người, lại sẽ sinh ra những điều thú vị gì. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy mình dần dần dỡ xuống gánh nặng nội tâm, tìm được phương hướng của mình, tâm tư cũng tủ hưng phấn mà càng thêm hoạt bát. Nơi này đương nhiên sẽ có nơi này lo lắng, tỷ như này một con đường khả năng đụng phải nguy hiểm, nhưng nơi này tự nhiên cũng có phương thức giải quyết của nơi này, đối Dịch Thư Nguyên mà nói chính là, người khác có thể sống, ta còn không thể sống. Thậm chí, khát vọng trong nội tâm Dịch Thư Nguyên cũng chiếm cứ thượng phong, khát vọng có thể tự mình gặp gỡ một ít thần quỷ dị trí, khát vọng thế gian đủ loại huyền kỳ. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha ha ha. Tâm tình Dịch Thư Nguyên thật tốt, tùy ý cười to với núi rừng, thật sâu hít vào sau cất tiếng hô to. Đã lâu ở trong lồ âm giam, lại trở về với tự nhiên. Phản tự nhiên, trong núi dư âm quanh quẩn thật lâu không tiêu tan, có đôi khi khúc mắc quấy nhiễu hồi lâu, bất quá là khiếm khuyết một chút rất có thể người ngoài xem ra cực kỳ bé nhỏ không đáng kể chỉ điểm, vốn là cơ sở thiên thời địa lợi, lại thúc đẩy một chút nhân hòa. Trong lúc nhất thời, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần tự nhiên, thiên địa chi sắc càng lộ vẻ sặc sỡ. Giờ khắc này, tâm thần lột xác, sách, Phật xem, Nguyên Giang huyện chí cũng phải chỉnh lý biên soạn, nói không chừng võ công cũng có thể thử nghiệm tu luyện một chút. Có mục tiêu rõ ràng, Dịch Thư Nguyên cũng không vội, đổi thành đời trước, lúc này khẳng định đã không thể chờ đợi, nhưng hiện tại hắn cũng không vội, hắn biết rõ phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể mù quáng mà động. Cũng là bởi vì trong lòng hắn có một loại cảm giác minh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ, ta sở dục, không người sẽ tranh, cũng không người có thể tranh, khắp thiên hạ chỉ có một mình ta. Thật lâu sau, tâm tình thật tốt, Dịch Thư Nguyên tựa hồ muốn đi tìm lại con họa mi kia, ung dung đạp bước chân, ở trong núi đi dạo lên, chẳng qua núi rừng sum suê, một con chim làm sao có thể tùy tiện tìm được đâu. Kết quả là, Dịch Thư Nguyên nghe được tiếng chim hót gì đó, mặc kệ học được có giống hay không sẽ lên tiếng trêu chọc hai câu, dẫn tới chỗ người kia đi qua, trong rừng líu ríu một mảnh. Đi tới, Dịch Thư Nguyên lập tức im lặng, phía trước có một trung niên tiểu phu, lưng đeo một bó củi nhỏ, ở một con đường núi khác đi về phía trước, tiểu phu dừng chân nghiêng người, rõ ràng là nhìn thấy hắn. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng hướng về tiểu phu chắp tay hành lễ, người này có thể là người trong thôn. Dịch Thư Nguyên nhận không nhận ra được cũng không dám ôm tâm lý may mắn, cũng đừng để cho người ta về thôn nói Dịch gia đại nhi tử ở trên núi lại điên rồi. Bên kia tiểu phu cũng là người chú ý, cũng hướng Dịch Thư Nguyên chắp tay, mới tức giận nói. Ta nói sao sáng nay trong núi líu ríu ồn ào như vậy, nguyên lai là ngươi ở đây gây sự. Ha ha ha, người này quả nhiên nghe được, Dịch Thư Nguyên nhếch môi vội vàng cười giải thích. Hưng phấn. Cùng chim bay cá nhảy trong rừng đùa giỡn mà thôi, khiến người ta bật cười. Tiểu phu khoát tay áo, cõng củi đi rồi, Dịch Thư Nguyên cũng không dám chơi nữa, bắt đầu đi hướng Sơn Nam Cương, trừ cỏ cho mộ phần cha mẹ, hôm nay hắn đi dạo có chút xa, phải đi một hồi. Mặc dù phần mộ của nhị lão Dịch gia đoạn thời gian trước đã bị Dịch Thư Nguyên cùng A Phi nhổ chọc, không có nửa cọng cỏ dại, nhưng xuân đến cỏ cây xanh, mầm mọc không ngừng. Dịch Thư Nguyên hôm nay tới lại nhìn thấy một ít mới mọc ra. Cách chương.